Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 541. Ta đi ra nhìn xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ngục yêu vương vươn bàn tay như quạt cói ra, một tay đè lại cái đầu cực lớn của tử phủ đại yêu này, dùng sức nhéo một cái, đầu lập tức nổ tung. Con tử phủ đại yêu duy nhất trốn thoát khỏi nhân giới này bị huyết ngục yêu vương một kích miểu sát. Kể từ khi đệ đệ ta đã chết, ngươi nên đi cùng với nó, không phải sao? Nhìn thi thể không trọn vẹn của con tử phủ đại yêu này, huyết ngục yêu vương nói khẽ. Nói xong, huyết ngục yêu vương há miệng ra, một ngụm nuốt thi thể không trọn vẹn này vào, giết chết thanh sư tinh này. Huyết ngục yêu vương nhìn về phía doanh địa Thanh Khâu yêu quốc, mắt lộ ra tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cho ta lấy được tháp nhỏ kia, cái gì trì giao tiên tử, khánh hợp, yêu vương, toàn bộ đều phải chết. Chân tiên nguyên giới đại đạo pháp tắc là của sư đà yêu quốc ta. Bên trong động phủ, với tư cách là một tử phủ yêu vương, khánh hợp yêu vương trước tiên đã cảm giác được nguyên giới hình chiếu của huyết ngục yêu vương, cũng đem nguyên giới hình chiếu của mình dò xét qua, nhưng lại bị huyết ngục yêu vương đâm trở về. Chỉ có điều, hắn cũng nhìn thấy những gì hắn muốn nhìn thấy. Huyết ngục yêu vương cũng không phải phát điên đi tìm xích đồng đại yêu gây phiền toái, mà là giết tử phủ đại yêu duy nhất đi ra từ địa giới giới vực của sư đà yêu quốc. Tuy nói huyết ngục yêu vương lâm trận trảm tướng, sĩ khí bất lợi, nhưng xét đến huyết ngục yêu vương đang tức giận, hơn nữa đối phương giết chính là thủ hạ của sư đà yêu quốc, khánh hợp yêu vương cũng không muốn nhiều chuyện. Xích Linh cũng thông qua nguyên giới hình chiếu thấy được cảnh tượng huyết ngục yêu vương chém giết thủ hạ nhà mình, không giống với khánh hợp yêu vương. Trong lòng nàng thì âm thầm khinh bỉ huyết ngục yêu vương là một phế vật có thực lực nhưng không có đầu óc. Tất cả những gì xảy ra gần soái trướng của giới yêu doanh địa ở ế ố Trần Đạo Huyền ở trong một động phủ ngoài cùng của doanh trại yêu quốc, Thanh Khâu cũng không biết. Để tránh kích thích đến huyết ngục yêu vương, Xích Linh đem chỗ ở của Xích Đồng an bài ở vị trí xa động phủ yêu vương, huyết ngục nhất có thể. Tất nhiên, khoảng cách này nói xa, trên thực tế Trần Đạo Huyền thật sự muốn biết. Chỉ cần đem thần thức triển khai, liền có thể biết được hết thảy. Nhưng bất luận là giới yêu hay là tu sĩ, bình thường cũng sẽ không đem nguyên giới hình chiếu hoặc thần thức triển khai nhìn lung tung. Hành vi này, bất luận là tu tiên giới hay là ở chân yêu giới, đều sẽ dẫn phát một hồi sinh tử chiến đấu. Dù sao mỗi tu sĩ đều có bí mật riêng của mình, tùy ý theo dõi bí mật của người khác, đây là muốn không chết không thôi sao? Doanh trại yêu quốc Thanh Khâu, trong động phủ của Xích Đồng, Xích Đồng khiếp sợ nhìn Trần Đạo Huyền bay ra từ trong tháp nhỏ, sợ tới mức vội vàng đem nguyên giới hình chiếu của mình triển khai ra, sợ Trần Đạo Huyền bại lộ tung tích. Phải biết rằng nơi này chính là đại bản doanh của giới yêu, bên trong có ít nhất hơn 3.000 đại yêu cấp tử phủ, còn có hai yêu vương tương đương với nhân tộc tu sĩ kim đan trung kỳ, một đống đại yêu thiên kiêu tử phủ tiếp cận thực lực kim đan. Nếu giờ phút này Trần Đạo Huyền bại lộ tung tích, đừng nói thực lực của hắn có thể so với yêu vương, giờ phút này hắn chính là nguyên anh chân quân vừa mới đột phá, có thể sống sót hay không đều khó nói. Dù sao hiện tại tu sĩ tử phủ cùng đại yêu có thể sống sót, cơ bản đều là một nhóm tu sĩ tử phủ cùng đại yêu tinh nhuệ nhất trong tứ đại yêu quốc cùng tu sĩ nhân tộc. Trong này tùy tiện chọn ra một người, thực lực đều mạnh hơn tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường. Trần Đạo Huyền cứ như vậy lỗ mãng ra khỏi tiểu tháp,